liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 933. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh giá 5 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh như trong văn phòng tổng giám đốc. Hạ Tử Hy ngồi trên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn Mục Cảnh Thiên. Anh thật sự muốn đầu tư cho Đô Đô sao? Mục Cảnh Thiên cũng ngồi xuống. Bên cạnh cô, như thế nào, anh có nhiều tài sản như vậy, khi nào lại đem một cửa hàng đặt vào trong mắt chứ? Hạ Tử Hy hỏi, cho nên cô biết rằng Mục Cảnh Thiên làm như vậy cũng vì bản thân mình, không chỉ vì việc kinh doanh. Mục Cảnh Thiên ngược lại bình tĩnh lên tiếng. Cách suy nghĩ của cô ấy không tệ, nếu mở thêm chi nhánh tuyệt đối không có vấn đề gì, huống hồ cô ấy cũng có lý tưởng cùng trách nhiệm, chỉ thiếu một cách tay giúp đỡ mà thôi, lại nói cô ấy cũng là người bạn tốt. Nhất của em, anh vẫn nên giúp đỡ, hơn nữa có thể nhận ra được cô ấy thật sự lo lắng cho em. Mục Cảnh Thiên nói, trong thời đại này, nếu như có được một người bạn như vậy cũng không dễ dàng gì. Hạ Tử Hy mỉm cười, vô cùng đồng ý mà gật đầu. Đúng vậy, em cùng Đô Đô từ nhỏ đã lớn lên bên nhau, mặc dù không phải là chị em ruột nhưng cũng không có gì khác biệt. Vậy sau khi đầu tư liền giao cho em quản lý thì như thế nào? Ngũ, quan tinh tế hoàn mỹ của Mục Cảnh Thiên, đẹp đến mức khiến người ta điên cuồng hét lớn. Em, Hạ Tử Hy chỉ về phía mình, Mục Cảnh Thiên gật đầu. Như vậy hai người các em cũng tiện giao tiếp với nhau hơn. Vẫn là bỏ đi, em không nghiên cứu những chuyện này. Hạ Tử Hy nói, em cũng không cần nghiên cứu gì cả, chỉ cần ngồi chờ chi lợi nhuận là được. Vậy thì Đô Đô không phải không được thăng bằng hay sao? Hạ Tử Hy nhướng mày cười nói, cô ấy là giám đốc chấp hành của các chi nhánh, nhất định sẽ có cảm giác thành tựu. Hạ Tử Hy mỉm cười, chuyện này để sau lại nói vậy. Được, Mục Cảnh Thiên cũng không tiếp tục bàn luận, thật ra trong lòng anh, nguyên nhân quan trọng nhất để đầu tư cho Đô Đô chính là vì Hạ Tử Hy, sau đó mới là việc kinh doanh. Cửa hàng không tệ, nhưng đối với người ưa thích kinh doanh lớn như Mục Cảnh Thiên, anh càng thích kinh doanh trang sức cổ phiếu, bất động sản. Cho nên lần đầu tư này, anh chính là lấy danh nghĩa của Hạ Tử Hy. Cũng trong vô hình giúp cô ấy có thêm không ít tài sản. Như thế nào, có muốn nghỉ ngơi một lát hay không? Mục Cảnh Thiên nhìn cô hỏi. Ai biết được rằng Hạ Tử Hy ngược lại tự tìm lấy một tư thế thoải mái sau đó dựa vào người. Mục Cảnh Thiên, có một chút, vậy em nghỉ ngơi một chút, còn anh thì sao, ngắm em ngủ, Hạ Tử Hy, vậy em như thế nào có thể nghỉ ngơi được chứ? Hạ Tử Hy hỏi, Mục Cảnh Thiên sau đó mỉm cười. Được rồi, em nghỉ ngơi đi, anh vẫn còn chút tài liệu cần kiểm tra. Ai biết rằng Hạ Tử Hy ngược lại, vươn tay ôm lấy eo anh, một lát nữa hay xem, ở bên cạnh em một lát. Hạ Tử Hy rất ít khi làm nũng, vào giờ phút này Mục Cảnh Thiên nhìn cô trong lòng khẽ rung động. Nửa ngày sau mới lên tiếng. Được, Hạ Tử Hy mỉm cười, sau đó tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, cô cũng không biết bản thân vì sao, chỉ biết rằng trong giây phút này đặc biệt muốn bám lấy Mục Cảnh Thiên, cũng muốn anh ở bên cô. Cảm giác khi có anh ở đây thật, tốt, Mục Cảnh Thiên sờ soạng mái tóc nhìn cô. Hạ Tử Hy, hả, em có biết em hiện tại đang làm gì không? Làm gì, em đang câu dẫn anh. Mục Cảnh Thiên nói, cách chương.